Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu phần 228 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Từ nhiều ngày nay, phóng viên Camin chỉ suy nghĩ một việc duy nhất là bằng cách nào để tiếp xúc với ông Sáu Hà, sứ giả của Việt Cộng, được cử vào Sài Gòn để đàm phán với tòa đại sứ Mỹ, trực tiếp giao bức thư cho Bunker, đại sứ ở Nam Việt Nam, để thỏa thuận việc trao đổi tù binh. Nếu tin này được Camin khai thác, gửi kịp về tòa soạn trước khi cuộc đàm phán xảy ra, thì lượng báo phát hành sẽ tăng, cô sẽ được khen ngợi, trọng thưởng vì đã đánh trúng khao khát của công chúng. Cái đầu của Camin muốn dở tung, và trong giây phút chót, một ý tưởng đã lóe lên, sẽ lợi dụng Catherine, người phục vụ buồn cho sứ giả tại tòa đại sứ, để tiếp cận ông Sáu Hà. Nhờ cô chủ nữ tên Tươi tiếp cận Catherine đánh thuốc mê, Camin đã lái xe đến gặp ông Hà. Một việc làm táo bạo, vô cùng nguy hiểm, liệu có được Camin thực hiện thành công trót lọt không? Camin đâu ngờ tại nơi giam lỏng ông Sáu Hà còn có ông Trương Bính Tòng và cả đại tá Louis. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 229 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay, để chứng kiến sự tráo trở của bọn sĩ quan Mỹ trong việc trao đổi tù binh. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trên các đường phố. Không còn kiềm chế được nữa, ông Sáu Hà liền hỏi lớn tên lính Mỹ phiên dịch. Xe chạy ra sân bay, mà sao chạy qua vậy? Viên phiên dịch người Mỹ quay sang đáp. Ồ, còn phải đi xa nữa, ông yên tâm. Nhưng ông Louis nói với tôi, sẽ đi máy bay ra tận thời điểm mà chúng tôi yêu cầu xuống cơ mà. Ồ, thưa ông, việc đó tôi hoàn toàn không biết. Trong lòng ông Sáu Hà và ông Trương Bính Tòng bỗng xuất hiện một sự lo lắng, và cũng vừa lúc chiếc xe bắt đầu dừng lại trước một bót gác toàn lính Mỹ. Tên tài xế cho xe chạy vòng phía sau bót, và tên phiên dịch hé cửa nhìn. Ông Sáu Hà thấy dòng sông xuất hiện phía đằng sau bót và cầu Bình Lợi đã nằm ngay trước mặt. Ông Sáu Hà nói nhỏ với ông Tòng. Chúng lại đưa chúng ta đi đâu? Sao chúng không đưa chúng ta đến sân bay mà lại đưa đến đây? Chiếc xe chạy thêm một quãng ngắn rồi đổ xịt ngay trước một bến tàu. Tên phiên dịch đưa hai ông xuống bến và bước lên một chiếc cano đang trực sẵn. Hai ông chưa định thần thì chiếc cano đã nổ máy lao vút đi. Lái chiếc ô tô cao tốc cũng là một lính Mỹ. Chiếc cano đang chạy bỗng ngoặt sang trái và đâm thẳng vào một cồn đất rộng. Ngay lúc ấy, một chiếc trực thăng cũng vừa đáp xuống. Viên đại tá Louis xuất hiện ở cửa máy bay. Ông Hà nói thầm trong lòng. À, hắn đây rồi. Có lẽ chiếc trực thăng vũ trang HU-1A này sẽ đưa mình ra căn cứ đây. Louis bước ra và đón ông Hà, ông Tòng lên máy bay. Louis nói với hai ông. Nhân danh phái viên của Tổng thống Lyndon Johnson, sáng nay tôi đến để trực tiếp đưa hai ông ra khu căn cứ. Tiếng động cơ của máy bay trực thăng vũ trang lại bắt đầu nổ ầm ầm, làm cho ông Sáu Hà chẳng nói được chuyện gì với viên đại tá Louis, ngoài việc cùng ngắm nhìn mặt đất. Khắp nơi dưới mặt đất chi chít chồng chất những hố bom. Chốc chốc ông Sáu Hà lại đưa mắt nhìn hai lính Mỹ trong bộ áo giáp, đội mũ sắt đang ngồi đằng sau hai khẩu đại liên, ngón tay phải đặt sẵn ở ổ cò. Chẳng mấy chốc, chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống sân bay của sư đoàn số 25, mệnh danh là tia chớp nhiệt đới. Louis đưa tay mời ông Sáu Hà và ông Tòng vào nơi làm việc của bộ tư lệnh sư đoàn 25. Viên tư lệnh đang chờ Louis. Ông Sáu Hà và ông Trương Bính Tòng ở phòng bản đồ. Hắn nói ngay vào việc. Ông Louis, xin các ông hãy nhìn vào bản đồ. Đây là đường xuống bến xúc dùng Thanh Tuyền. Hiện sư đoàn đang có một cuộc hành quân hủy diệt ở đấy. Đường lên Minh Thạnh, sông Bé, Chân Thành cũng đang có cuộc hành quân lớn. Bây giờ chỉ còn một con đường qua bến Củi đi Gò Dầu là vẫn còn bình yên. Nếu các ông thuận đi đường ấy, tôi xin bảo đảm không có một quả pháo nào có thể gây rủi ro. Tôi đã biết ông Louis là phái viên của Tổng thống đang chịu trách nhiệm trước Tổng thống về việc này. Ở vùng này ngoài đường thì quân Mỹ chúng tôi có thể kiểm soát được. Còn khi vào đến làng thì các ông đã gặp đồng chí của mình. Tôi sẽ cho một xe jeep chở hai ông ra tận bót tiền đồn của quân Mỹ ở đầu cầu. Lúc nào trên cánh đồng vắng người thì hai ông sẽ đi qua cánh đồng ấy. Và lúc ấy ông Lewis có thể báo cáo về cho Tổng thống và ngài đại sứ Bunker là hai ông đã đi trót lọt. Lewis tiếp lời viên tư lệnh. Đúng thế, thưa Trung tướng. Tôi đã hứa với Tổng thống phải có bổn phận đảm bảo để hai ông trở ra một cách an toàn mà không để xảy ra một chút rủi ro nào. Ông Lewis, tôi đã làm giấy sẵn cho hai ông để ra vào trạm tiền đồn của sư đoàn. Cảm ơn Trung tướng. Nói xong, Lewis liền trao giấy lại cho ông Sáu Hà và ông Tòng. Đây là cuốn sổ tay, còn đây là những chiếc máy bay để hai ông ra dùng căn cứ. Khi cần thiết có thể liên lạc ngay với chúng tôi. Ông Sáu Hà liếc thấy đó là cuốn sổ tay thật đặc biệt, nhìn như một chiếc hộp, bìa rất đẹp. Ông Sáu Hà nhìn ông Tòng như để hỏi đồng đội. Không biết chúng đang để gì trong đó. Thoạt tiên, hai ông đều nghĩ ngay đến mìn nổ chậm, nhưng cả hai đều gạt ngay ý nghĩ ấy và cùng tự hỏi. Vậy chúng đang để gì trong đó? Thấy ông Sáu Hà tỏ vẻ phân vân trước khi nhận cuốn sổ tay từ tay mình, viên đại tá Lewis liền giải thích. Trong này có một cuốn lịch và một bản viết, nguyên văn bản chính, xin ông về giao cho mặt trận dân tộc giải phóng. Ông Sáu Hà chửi thầm trong lòng. Mẹ chúng mày, tao là sứ giả. Vậy cái gì trong đó mà chúng mày không trực tiếp trao cho tao được sao? Bọn tức láo. Tuy vậy, ông Sáu Hà đành dằn lòng cầm cuốn sổ ấy để rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Ông Hà lại nói, chúng tôi xin trả lại máy bay thông tin vô tuyến cho các ông. Chúng tôi là sứ giả chứ không phải là điệp viên. Chiếc xe jeep lại đưa hai ông đến thẳng bến củi. Xuống xe, hai ông vào ngay một tiệm bán cà phê. Viên sĩ quan hộ tống liền trao trả chiếc cặp da cho ông Sáu Hà. Ông Sáu Hà ôm chiếc cặp da cùng ông Trương Bính Tòng ngồi vào bàn và bắt đầu gọi cà phê. Lúc gọi trả tiền, ông Sáu Hà hỏi nhỏ chị chủ tiệm. Chị ơi, chị cho tôi hỏi chuyện này một chút chị. Dạ, xin ông cứ hỏi. Tôi có việc muốn gặp Đằng Minh một chút. Ủa, Đằng Minh là đằng nào tôi không biết. Chị đừng ngại. Không, không, tôi không biết thật mà. Xin các ông đừng làm khó dễ, làm phiền cho má con tôi. Tôi có việc phải đi vào sớm gấp, xin hai ông thứ lỗi. Nói xong, chị chủ quán quay sang dặn cô con gái của mình. Con trông coi hàng, má đi vào cậu Út một chút. Nếu hai ông gọi thứ gì, thì con cứ bán cho hai ông. Má vào cậu Út, lấy tiền xong má về ngay. Ông Sáu Hà nhìn ông Trương Bính Tòng tủm tỉm và nói nhỏ. Vậy là bà ấy đã đi báo cho du kích rồi đó. Lát nữa chắc du kích sẽ đến. Quả nhiên, chẳng bao lâu, hai ông hút chưa tàn điếu thuốc đã thấy ba chiến sĩ du kích xuất hiện. Cả hai ông xúc động, không giấu nổi sự vui mừng. Báo cáo thật với các đồng chí. Hai anh em chúng tôi hoạt động nội thành bị lộ, mất liên lạc nên đã tìm ra đây. Xin các đồng chí giúp đỡ, đưa chúng tôi ra cứ. Vậy chúng tôi sẽ đưa hai đồng chí đi luôn. Các đồng chí không sợ chúng tôi là Việt gian sao? Không, Việt gian không đời nào dám làm như vậy. Nếu đưa ra cứ mà không có cơ quan nào nhận thì chúng sẽ đi chào trời. Đúng thế, các đồng chí thông minh lắm. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ đi đường, ba chiến sĩ du kích dừng lại trước một cơ quan. Thấy người lạ xuất hiện đột ngột, những người trong cơ quan liền chạy ra và sẵn sàng chiến đấu. Nhưng họ đã nhanh chóng nhận ra ông Sáu Hà. Họ dây quanh ông. Ông Sáu Hà lại gặp lại các chiến sĩ văn công, văn nghệ của mình. Họ là những chiến sĩ đã từng được ông Sáu Hà đào tạo nên. Nên khi được gặp lại người thầy, người thủ trưởng, họ hết sức vui sướng. Họ dây chặt lấy ông. Nhưng ông Sáu Hà không còn đủ thời giờ để thăm hỏi từng người trong họ. Ông nói với trưởng đoàn văn công. Bây giờ cậu đưa mình đến gặp ông Kiệt, ông Đằng gấp. Không được đâu thủ trưởng à. Sao? Bây giờ xe tăng của quân Mỹ đang giăng đầy bến xúc dùng Thanh Tuyền. Các cơ quan của ta đã rời đi hết rồi. Nếu bây giờ thủ trưởng muốn gặp thường vụ khu ủy thì phải đi bộ mất 15 ngày nữa mới đến được trạm giao liên đầu tiên. Tôi không thể đảm bảo an toàn cho hai thủ trưởng. Dù đi đường nào thì bây giờ trời cũng tối. Hai chúng mình quyết định ở lại đêm nay với đơn vị các cậu. Nghe nói vậy, cả đội liền vỗ tay reo mừng. Ông Tòng nhất trí ngay với phương án của ông Sáu Hà. Hai ông quyết định dùng tương kế tụ kế. Sáng hôm sau, hai ông liền quay trở lại trạm gác tiền đồn của quân Mỹ và yêu cầu chúng đưa hai ông trở về sư đoàn 25 bộ binh Mỹ ở Dầu Tiếng. Đơn vị tiền đồn khá đông, lính da đen da trắng đều đang chuẩn bị cây thông và đèn màu để đón Noel. Hai ông đến gặp tên chỉ huy, nói với hắn: chúng tôi vừa đi ngang đây tối quá, nay có việc phải quay lại. Chúng tôi là người của tòa đại sứ Mỹ được phái đi công vụ đặc biệt, làm nhiệm vụ thay ngài đại sứ. Nhưng đến đây biết đường này không đi được, nên chúng tôi phải quay trở lại bộ tư lệnh sư đoàn để tìm cách đi đường khác. Tên sĩ quan đồn trưởng nghe xong liền đáp: đúng vậy, hôm qua chúng tôi cũng đã thấy hai ông, nhưng chúng tôi không có quan hệ, không được phép biết chuyện này, nên hai ông phải tự giải quyết lấy. Nếu không thì nhờ ông hãy điện báo về sư đoàn, nói rằng có hai việc cộng cỡ bự ra chiêu hồi để sư đoàn cử người ra tiếp nhận. Được, để tôi thử xem. Ông Sáu Hà nói với ông Tòng. Hắn nói vậy, chứ hắn sẽ báo cáo về sư đoàn theo yêu cầu của mình đấy. Cậu cứ yên chí. Đúng như ông Hà nói, một lúc sau, hai ông đã thấy một chiếc xe Dodge xuất hiện và đổ xịt ngay trước trạm gác tiền đồn. Ông Sáu Hà đã nhận ra viên sĩ quan Mỹ da đen, trưởng phòng tình báo của sư đoàn, mà hôm qua đến đấy, Louis đã giới thiệu hắn với mình. Tên sĩ quan trưởng phòng tình báo và tên phiên dịch mới bước xuống xe, liền ném cho hai ông mấy ổ bánh mì và mấy con cá mồi. Ông Sáu Hà nhìn thẳng vào mặt hắn, nói một cách thẳng thắn và nghiêm túc: tôi yêu cầu ông, cất những thứ ấy đi. Chúng tôi không phải là bọn chiêu hồi hay chiêu hàng. Chúng tôi không phải là người để ông đến đây ban phát cái của nợ ấy. Ông rõ chưa? Thấy hắn sừng sộ, có vẻ tức giận, ông Sáu Hà liền rút cuốn sổ tay mà Louis đã trao cho ông để mang ra dằn mặt hắn. Đây là cuốn sổ có mật thư của ngài đại sứ. Nếu ông có gan thì cứ bốc ra xem đi. Mật thư của ngài đại sứ gửi cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Vậy ông có bằng lòng bốc ra xem không? Tên sĩ quan trưởng phòng tình báo vội vàng đáp: việc ấy không phải là phận sự của tôi. Chắc ông cũng biết tôi không ngu dại gì mà rước họa vào thân. Đang nói, hắn bỗng đổ giọng: vậy bây giờ hai ông muốn gì? Xin cho biết. Chẳng có gì quan trọng. Chúng tôi đi đường này ra dùng căn cứ của Việt Cộng không được. Phải quay lại sư đoàn để tìm đường khác. Bây giờ ông đưa tôi về gặp ông tư lệnh sư đoàn của ông. Tư lệnh của chúng tôi đã lên họp ở bộ tư lệnh Bắc Vi. Bây giờ hai ông phải bằng lòng vào nghỉ lại phòng tình báo của sư đoàn. Sau đó tôi sẽ tìm cách liên lạc và báo cho đại tá Louis biết. Vậy cũng được. Tên sĩ quan da đen, trưởng phòng tình báo sư đoàn, vội quay sang gọi điện cho Louis. Nhưng lai quay ngót một tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa liên lạc được. Trong lúc chờ hắn liên lạc, các sĩ quan tình báo của Ngụy ở đây đã đến dây chặt ông Sáu Hà và ông Trương Bính Tòng. Thế viên đại tá Louis, phái viên của Tổng thống và tên sư đoàn trưởng tiếp đãi hai ông trọng thị, nên chúng đều cho rằng hai ông thuộc hạng cao cấp nhất trong tình báo của Mỹ Ngụy. Vì thế, chúng vội vàng mang đến mời hai ông đầy những cà phê, thuốc lá, kẹo. Tất cả bọn chúng đều lẻo mép. Có mấy tên nói với ông Sáu Hà: này bác ơi, nhìn bác cũng đủ biết bác là nhà tình báo chiến lược cao cấp, giữ cương vị tầm cỡ dữ lắm. Nếu sau này có dịp, xin hai bác nâng đỡ chúng em. Bác ơi, chúng em ở đây khổ dữ lắm. Đúng thế bác à, không một ai dám bước qua một bước chân ra khỏi khu vực sư đoàn. Dân, ra khỏi đây là chết đó bác. Ông Hà đã khéo léo đóng kịch để khai thác tin tức của bọn địch. Qua kháo chuyện với bọn chúng, ông mới biết cơ quan khu quỷ hiện đang đóng ở bên kia núi cậu. Mọi chuyện bí mật trong phòng tình báo, chúng cũng mang ra nói với ông. Sau hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa liên lạc được với Louis, tên sĩ quan trưởng phòng tình báo đành quay lại mời hai ông đi ăn trưa ở phòng ăn lưu động của sĩ quan sư đoàn. Ăn trưa xong, viên sĩ quan trưởng phòng tình báo lại tiếp tục liên lạc và đến gần tối, hắn mới quay lại báo cho hai ông biết là hắn đã liên lạc được với Louis. Đó cũng là lúc chiếc trực thăng vũ trang HU-1A xuất hiện. Ông Sáu Hà thấy viên đại tá Lưu Yết từ trên trực thăng nhanh chóng bước xuống, mới thấy hai ông, Lưu Yết liền hỏi: "Tại sao hai ông không đi được?" "Ông Lưu Yết, trước đây tôi đã nói với ông đường ấy không đi được, nhưng ông cứ thuyết phục tôi. Nể ông, tôi đành đi đường này. Nhưng khi đi sâu vào rừng, chúng tôi chẳng thấy gì, chẳng được gặp một ai, nên đêm qua phải ngủ lại ở giữa rừng. Sáng nay chúng tôi quyết định trở lại phương án đi đường trảng bàng Củ Chi." Lưu Yết im lặng đắn đo rồi đáp: "Thôi được, vậy tôi đành thực hiện theo phương án của ông trước đây. Chúng tôi rất ngại con đường ấy. Vậy mà hai ông lên máy bay, tôi sẽ đưa hai ông đến thẳng căn cứ Đồng Dù." Hai ông lên máy bay thì trời cũng chuyển tối, và chẳng bao lâu hai ông đã nhận ra vùng Đồng Dù ở bên dưới máy bay, với những cây hạt điều đang xòe tán to trên nền cát trắng, xung quanh là một vùng trống trơn hoang dã. Sau khi uống nước nghỉ ngơi, viên đại tá Lưu Yết bàn việc với tên chỉ huy đơn vị rồi quay lại nói với ông Hà: "Bây giờ mời hai ông rời gian phòng, đến nghỉ lại ở trạm giam tù binh qua đêm nay." Ông Sáu Hà liền trừng mắt lên: "Tại sao chúng tôi không ngủ ở gian phòng, lại ngủ tại trại giam tù binh? Chúng tôi là tù binh của ông sao?" "Ông Sáu Hà, xin ông đừng giận. Chắc ông đã quên, tôi đã nói với ông rằng tôi phải đảm bảo trước tổng thống của tôi không được để hai ông bị một vết xước khi trên đường trở ra. Huống hồ là tính mạng của hai ông. Ông cũng biết, văn phòng là tiêu điểm thường xuyên pháo kích của quân mặt trận. Nhưng họ chưa bao giờ pháo kích vào khu giam giữ tù binh của chúng tôi. Tù binh của chúng tôi vừa được chuyển đi. Xin mời hai ông cứ ở đấy. Tối nay, xin mời hai ông ăn suất đặc biệt. Sáng ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức một đoàn công vo. Các ông cũng biết, mỗi khi đoàn công vo của quân Mỹ đi thì quân chính phủ Sài Gòn không dám động vào. Chiếc xe đốt chở hai ông và tôi sẽ đi giữa đoàn công vo. Tới chỗ hai ông cần dừng, tôi sẽ cho xe dừng lại ngay." "Vậy ông cùng đi với chúng tôi chứ?" "Không còn cách nào khác, tôi phải hoàn thành bổn phận của một quân nhân Mỹ trước tổng thống." Ông Sáu Hà và ông Trương Bính Tòng đánh một giấc sau hai ngày mệt mỏi, cho đến lúc Lưu Ích đến đánh thức dậy. Chiếc xe đốt đã trực sẵn. Khi hai ông ăn sáng xong thì đoàn công vo cũng khởi hành. Ngồi trên xe, ông Tòng nói nhỏ vào tai ông Hà: "Anh Sáu ơi, đoàn xe đang chạy trên Đồng Chùa, bên trên suối cục. Anh có thấy xóm làng nằm hai bên đường và đằng sau đó là đồng ruộng không? Như vậy địch vẫn giữ con lộ đi nông bên. Vậy thì trong Đồng Chùa chúng ta bao giờ cũng có trạm giao liên của khu căn cứ. Anh Sáu, anh nói cho thằng Lưu Ích dừng xe để chúng ta xuống đây." Ừ, mình nhất trí." Ông Sáu Hà quay sang phía Lưu Ích: "Này ông Lưu Ích, có lẽ ông cho chúng tôi xuống ở đây thì tiện cho cả tôi và các ông." "Được." Đoàn công vo được lệnh dừng lại. Lưu Ích bước xuống khỏi xe cùng hai ông. Cả hai bên đều bày tỏ sự lưu luyến tạm biệt nhau. Sau một thời gian và dặm đường làm việc bên nhau, có lẽ xu thế hữu nghị là bản chất của con người. Xu thế này luôn luôn tìm cách để chiến thắng xu thế quỷ ác. Ông Sáu Hà, ông Tòng bắt tay đáp lại Lưu Ích. Ông Hà vừa cười vừa nói với viên đại tá CIA: "Ông Lưu Ích, thật đáng tiếc phải không? Giá như hai quốc gia chúng ta không phải là kẻ thù của nhau thì tốt biết bao. Rút cuộc chiến tranh và đi gây chiến tranh chẳng đem lại lợi lộc gì cho con người." "Dân," Lưu Ích nói, "chiến tranh đã biến hai dân tộc chúng ta thành kẻ thù của nhau. Tôi rất tiếc, người Mỹ đã đến đây và mang theo cuộc chiến tranh mà nhân dân cả hai dân tộc chúng ta đều không ai mong muốn. Bom đạn chết chóc đã gây nên sự hận thù giữa hai dân tộc chúng ta, cùng với sự đau thương và tan nát mà nhân dân cả hai nước chúng ta đều phải gánh chịu. Tôi mong rằng hai ông với cương vị của mình sẽ góp phần trực tiếp xua đi con quỷ dữ chiến tranh." "Ông Lưu Ích," ông Hà nói, "mỗi cuộc chiến tranh dù tàn khốc đến mấy, dù kéo dài đến mấy, rồi cũng sẽ qua đi. Chiến tranh không phải là một cuộc đấu võ để phân chia thắng bại và giành vinh quang cho kẻ chiến thắng. Nhưng cuộc chiến tranh này, vinh quang chiến thắng nhất định sẽ thuộc về dân tộc Việt Nam chúng tôi. Nếu may mắn còn sống sót trong cuộc chiến tranh này, xin ông hãy ghi nhận lời tôi nói." "Ồ, không phải đợi đến lúc ấy đâu ông Hà. Ngay bây giờ, tôi có thể khẳng định điều ông nói." "Ông Lưu Ích, ông là một người thông minh. rất tiếc phải tạm biệt ông. Chiến tranh sẽ đi qua, hiện tại hôm nay sẽ trở thành quá khứ. Rồi bất cứ quá khứ nào, con người cũng phải tìm cách khép lại để cùng nhau loại bỏ sự tàn bạo. Ồ, đúng vậy đó ông Hà. Chiến tranh chưa kết thúc mà ông đã có những tư tưởng thật nhân văn và thiện chí, thể hiện sự thiện chí của một dân tộc như dân tộc ông. Sự thiện chí bao giờ cũng chiến thắng sự hận thù. Đúng như ông nói, chỉ có độc lập, chủ quyền, quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, chúng ta mới có hòa bình và tình hữu nghị bền vững. Xin tạm biệt hai ông. À, trước khi hai ông quay trở lại, tôi hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Chúng tôi cũng vậy. Sau này chiến tranh kết thúc, chúng tôi xin mời ông trở lại thăm đất nước Việt Nam trong tình hữu nghị của bạn bè. Rời khỏi đoàn xe đi được một quãng, hai ông ngoái lại nhìn. Đoàn công phu bắt đầu chuyển bánh, Louis đưa tay vẫy chào rồi nhảy lên chiếc xe đốt. Hai ông quyết định đi thẳng vào trong xóm. Bà con trong xóm vừa đi làm đồng về, họ liền chỉ hai ông đi đến một ngôi nhà nằm gian chân trảng. Họ nói với hai ông đó là nhà bà Út Thới, bà ấy sẽ biết cách chỉ đường cho các ông. Nghe bà con dân làng dặn, ông Hà, ông Tòng đi thẳng đến túp lều. Quả nhiên, thấy một bà cụ da nhăn nheo đang nằm trên chiếc võng giữa nhà, phe phẩy chiếc quạt mo. Ông Sáu Hà liền lên tiếng. Thưa má, chúng con xin phép hỏi má. Bà Thới quể quải ngồi dậy. Má biết giờ này chỉ có quân ngụy mới giác mặt đến đây. Chúng trá hình để tìm cách gạt má. Má Thới nhìn hai người bằng đôi mắt nhấp nhem, tỏ ra không nhìn rõ ai. Má hỏi. Dạ thưa hai ông đến hỏi mua gì? Dạo này tôi chẳng có hàng họ gì để bán. Dạ không phải đâu má. Chúng con muốn nhờ má chỉ dùm đường ra khu căn cứ của cách mạng. Căn cứ gì? Tôi đâu có biết. Tôi chỉ nghe người ta nói rằng... Má vừa nói vừa bước ra khỏi võng, đi thẳng đến cửa, đưa tay chỉ. Người ta nói lên đường này thì gặp boss của quốc gia và của lính Mỹ. Còn đi đường kia thì gặp lính Việt Cộng. Nếu hai ông tìm quốc gia thì lên đường này, còn hai ông tìm Việt Cộng thì đi đường kia. Ông Hà, ông Tòng đều thầm khâm phục câu trả lời thông minh của má Thới. Hai ông lại lần theo con đường mà má Thới nói. Quả nhiên, hai ông đi chưa đầy một tiếng đồng hồ đã gặp một đơn vị bộ đội địa phương huyện Củ Chi. Ông Sáu Hà mừng quýnh lên khi bất ngờ được gặp lại đồng chí đại đội trưởng đại đội địa phương huyện Củ Chi. Đó là một đồng chí rất thân tình với ông Sáu Hà. Đồng chí đại đội trưởng lập tức bố trí một tổ trực tiếp dẫn hai ông đến trạm giao liên của thành. Từ xa, ông Sáu Hà đã phát hiện ra Út Tân, liền reo lên. Ồ, con Út, sao con lại ở đây? Chú Sáu, cháu chào hai chú. Vậy mà cháu cứ tưởng... Tưởng gì? Tưởng việc chú bị bắt sẽ có liên quan đến cháu và chị Ánh Hồng. Bởi vì sau khi hai đứa cháu vừa rời khỏi chỗ chú ở, thì chú lại bị bắt. May mà... Thì đúng thế. Chính cháu và Ánh Hồng đã đến khai báo với tụi Mỹ Ngụy, nên chú mới bị bắt chứ sao? Nghe ông Sáu Hà trả lời, tất cả đều cười. Ông Hà nói tiếp. Bây giờ hai chú rất cần gặp chú Sao Dân và chú Từ Ánh. Cháu đưa hai chú đi được chứ? Dạ được ạ. Trời bắt đầu chuyển chiều. Những lớp lá rừng đang bắt đầu ru trước gió. Ông Sáu Hà, ông Trương Bính Tòng trút hơi thở khoan khoái trước khi ngồi vào bữa ăn trưa cùng với Út Tân để kịp lên đường vào buổi chiều. Út Tân nói với hai ông. Theo cháu biết, tình hình rất khẩn trương. Không biết điều gì sắp xảy ra, nhưng hệ trọng lắm. Nên chú Tư Ánh, chú Sao Dân rất nóng ruột. Mong hai chú trở ra căn cứ sớm. Có lẽ... Bữa cơm trưa qua rất nhanh. Tất cả khẩn trương lên đường trong niềm vui xôn xao của những lớp lá rừng khi ngọn gió thổi tới. Núi rừng im lặng và cái rét cuối năm còn lưu lại làm cho Hồng Anh càng giữ chặt lấy thắng trên sạp. Mọi công việc đã xong xuôi, tình hình đã báo cáo hết. Nhiệm vụ được giao thêm sắp đến đã được ông Tư Minh và ông Trần Giang Quang bàn rất chi tiết và cụ thể. Hồng Anh vẫn gối đầu trên cánh tay phải của Thắng và tay cô ôm chặt người anh như một đứa trẻ sợ xa mẹ. Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là trạm cuối cùng Thắng đưa Hồng Anh rời chiến khu để vào thành phố. Hồng Anh thở một hơi dài và hôn lên mặt anh. Thắng hỏi, em ơi, mấy giờ rồi nhỉ? Chắc đã gần 2 giờ sáng rồi đó anh. Em không ngủ được à? Em làm sao ngủ được? Sáng mai em phải xa anh rồi. Đã đành là ngày chiến thắng sắp đến gần. Cuộc chiến đấu cho một sự kiện trọng đại của Tổ quốc sắp xảy ra, nhưng nó sẽ rất ác liệt. Em không biết chúng ta còn gặp nhau nữa không? Lần này chắc chúng ta sẽ có con phải không anh? Nếu anh và em, một trong hai chúng ta, có ai xảy ra mệnh hệ gì, thì em thương con, thương ba mẹ của chúng ta lắm. Ba mẹ chỉ có một mình anh. Chiến tranh biết sao mà nói trước được em. Sức đâu mà em phải lo xa. Thắng đặt tay lên đầu người yêu, mân mê âu yếm, khẽ nói bên tai Hồng Anh. Chúng ta lấy nhau mà chưa có ngày cưới, nên anh càng thương em nhiều hơn Hồng Anh à. Dù chưa có điều kiện tổ chức cưới, nhưng còn có ai thân thiết với chúng ta mà không biết em với anh đã trở thành vợ chồng. Nhưng anh sợ điều gì phải không? Không, anh muốn hỏi làm sao mà em biết chúng ta sắp có con. Biết được chứ anh, cảm giác trong người em khác thường. Nhưng do em vừa trải qua một cơn ốm nặng đã gây nên sự rối loạn trong em thì sao? Thắng ghì chặt Hồng Anh vào lòng, nhõm người hôn lên đôi mắt, lên trán, lên mái tóc rồi dục. Em cứ ngủ đi một chút, anh dậy bỏ thêm ít củi nữa vào bếp để cho em được ấm. Thôi anh à, được nằm bên anh là em đã ấm lắm rồi, chẳng có lửa nào ấm bằng. Anh ơi, vết thương của anh dạo này á có thường tái phát nữa không? Chẳng còn lúc nào để mà nghĩ đến tái phát hay không tái phát. Có lẽ nó đang nằm im, đợi thời cơ để hành anh đấy. Anh có biết, hôm em chia tay anh ở bãi biển Sầm Sơn, em phải đau khổ như thế nào không? Tim em như dở ra từng mảnh. Chẳng bao giờ em nghĩ đến sẽ có một ngày em được gần anh giữa thành phố quê hương và chiến khu Trường Sơn như thế này. Nếu không có anh, chắc em sẽ điên lên mất. Vậy là chỉ trong khoảnh khắc thử thách ngặt nghèo của đất nước, cái khoảnh khắc vận mệnh của đất nước và đồng bào đòi hỏi, chúng ta đã dám hy sinh tất cả. Anh có biết, hôm em phải đột ngột chia tay anh ở Hải Phòng, lúc anh chuẩn bị lên tàu không số, lúc trở về Hà Nội, một mình em cô đơn, buồn và thương nhớ anh như thế nào không? Anh biết, điều đó thì anh hiểu rất rõ, vì tâm trạng của anh lúc ấy cũng như thế mà. Lúc con tàu lênh đênh giữa biển khơi, vượt trùng dương, anh luôn luôn nhớ tới em. Phần 229 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, trong lúc Camin đang còn loay hoay tìm cách gặp ông Sáu Hà, thì ông cũng đang phải đối diện với nhiều vấn đề nan giải. Vấn đề thứ nhất, Tòa đại sứ Mỹ đồng ý trao đổi mời tù binh theo danh sách yêu cầu. Thứ hai, về thời gian và địa điểm đúng như Bộ Chính trị đã hoạch định, ông Sáu Hà rất lo lắng và tự vấn vì sao chúng lại biết rõ tình hình nội bộ của ta đến như vậy. Vừa nghe Louis nói, ông Hà thầm kiểm điểm lại và khẳng định những tên phản bội như Ba Trà, Vĩnh Phối đã ra khai với địch. Ngày trao đổi được ấn định là ngày 23 tháng 12. Tuy nhiên có một sự cố đã xảy ra. Bà Trương không... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.